Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 442, 442, chương 441 Ngô gia cũ trạch, 6K đại càng, chương 441 Ngô gia cũ trạch, 6K đại càng, chương 441 đề cập quỷ án. Theo lý thuyết tiếp đãi trấn ma tư một hàng. Hẳn là từ địa phương trấn ma tư người làm chủ, địa phương huyện phủ vì phụ, tận lực không đem người thường cuốn vào quỷ án bên trong, nhưng cố tình Thượng Dương quận tình huống lại bất đồng, có quan hệ trấn ma tư sự. Thế nhưng là từ Thượng Dương quận quận thủ vòng qua Thượng Dương quận trấn ma tư Chu Quang Lĩnh tiếp nhận, lại từ hắn phát hàm đến Kim huyện phủ nha. Đồng dạng lướt qua Kim huyện thang tổ vọng, phảng phất thượng kinh đối bản địa tình huống thập phần rõ ràng, cố ý tránh đi trấn ma tư. Trấn ma tư sự tình không phải trấn ma tư tự thân giải quyết. Này liền chứng minh thang tổ vọng có quỷ dị, xem ra đế kinh đối Kim huyện trấn ma tư sự tình thập phần rõ ràng. Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm tự nói, thang tổ vọng hơn 20 năm không chết. Bản thân đã là một cái truyền kỳ, thả ở hắn trấn thủ hà Kim huyện mấy năm nay không có bùng nổ đại quy mô quỷ họa, điểm này dị thường khó được, đặc biệt là Triệu Phúc Sinh trấn thủ Vạn An huyện hơn nửa năm thời gian. Trung gian bùng nổ quỷ án rất nhiều, nhân quỷ họa mà chết bá tánh càng là nhiều không kể xiết, tương so dưới. Kim huyện tuy nói có mặt quỷ sang như vậy hư hư thực thực quỷ họa án tử tồn tại, nhưng án kiện quy mô tiểu, người chết thiếu, đã rất là khó được. Triệu Phúc Sinh tuy nói muốn làm quỷ án, nhưng lại biết nặng nhẹ, cũng không sẽ bởi vì nóng lòng làm quỷ án, liền tùy tiện đánh vỡ Kim huyện cân bằng, đến lúc đó lệnh huyện thành lâm vào nguy hiểm bên trong. Nàng nói xong, nhìn Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái, xem ra ngươi ngay từ đầu suy đoán là đúng. Đinh Đại Đồng ngầm hiểu, triều đình lần này lệnh Tạ gia tổ tông đi trước Thượng Dương quận, hẳn là phải đối Chu Quang Lĩnh xuống tay. Chu Quang Lĩnh cũng phi đèn cạn dầu, sớm 2 năm trước hắn ngự sử chính là tài cấp lệ quỷ, vứt trừ nhân phẩm, tính tình không nói, hắn đã có thể nói là có được kim đem cấp thực lực. Từ Văn Hưng huyện tình huống xem, Chu Quang Lĩnh đem Thượng Dương quận thống chỉ thật sự kém, thả vô cùng có khả năng đã ở vào hỏng mất ven. Nếu hắn còn có lý trí, vậy nghĩa hắn còn sẽ có sợ hãi chờ thuộc về người cảm xúc, sự tình ngược lại dễ làm. Nhưng nếu là hắn ở vào lệ quỷ sống lại ven, người đã điên cuồng, kia ngược lại khó giải quyết. Đối Triệu Phúc Sinh tới nói, nếu muốn thống trị đơn thuần quỷ họa đơn giản, chỉ cần tìm được quỷ vật pháp tắc, tăng thêm khắc chế, lợi dụng. Nhưng nếu quỷ còn có suy nghĩ, vậy bất đồng, quỷ sẽ trở nên giảo hoạt, không được tốt đối phó. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, nàng hai câu này lời nói như là ở đánh đố. Tưởng huyện lệnh cái hiểu cái không, cũng không dám hỏi. Cũng may một lát sau, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía hắn, người trước đứng dậy đi. Nói xong, lại nói, đón gió tẩy trần trước đó không nói, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tiền lão gia cả người run lên, Tưởng Chi huyện lên tiếng bò đứng lên, tiếp theo liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, Kim huyện tình huống ta vừa mới đại khái hỏi qua, ta đoán thang tổ vọng hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Nàng nói tới đây, Tưởng huyện lệnh sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệch, cực độ kinh hãi hả. Hắn đồng tử đều đang run rẩy, hiển nhiên chỉ là đề cập thang tổ vọng 3 chữ cũng đã đủ làm hắn run như cầy sấy. Ta nguyên bản muốn nhìn xem Kim huyện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu có phiền toái ta thuận tay giải quyết, nhưng nếu triều đình ở biết chúng ta muốn nhập kinh lúc sau phái ngươi tới đón hiệp, như vậy chứng minh triều đình đối Kim huyện tình huống là rõ ràng. ta liền không chạm vào này một khối. Tưởng huyện lệnh nghe nói lời này, đại nhẹ nhàng thở ra. Ngự quỷ giả tính tình phần lớn âm tình khó dò, Kim huyện tình huống đặc thù, hiện giờ thật đúng là thập phần ổn định. Tuy nói mỗi năm cũng sẽ nhân mặt quỷ sang mà chết một bộ phận người, nhưng tương so bá tánh đại quy mô tử vong quỷ hóa, điểm này tử vong người liền cơ hồ có thể xem nhẹ không đề cập tới. Nhưng nếu Triệu Phúc Sinh khăng muốn đánh vỡ cân bằng, quản này cọc nhàn sự, như vậy vấn đề liền nghiêm túc. Tưởng huyện lệnh tuy nói đối với Xương Bình quận một hàng nhập kinh mục đích không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại được đến một tin tức, lần này đi ra ngoài dẫn đầu người là Xương Bình quận trấn ma tư đại tướng cấp nhân vật, đem cấp ngự quỷ già. Đó là hắn căn bản không dám nhìn lên tồn tại. Nếu nàng muốn giải quyết Kim huyện tình huống, có lẽ mặt quỷ sang sự kiện là có thể giải quyết, nhưng cứ như vậy, Kim huyện bảo hộ xác bị đánh vỡ, một khi lại có người tử vong, lệ quỷ sướng lại sau liền không phải đùa giỡn. Tưởng huyện lệnh thật đúng là sợ Triệu Phúc Sinh không quan tâm muốn xen vào nhàn sự, đến lúc đó xảy ra chuyện, triều đình sẽ không trách cứ Triệu Phúc Sinh, nói không chừng sẽ lấy hắn hỏi trách. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh hứa hẹn không xen vào việc người khác, tưởng huyện lệnh trong lòng buông lỏng. Đa tạ đại nhân, không dối gạt đại nhân nói, Kim huyện tình huống phức tạp. Hắn nói tới đây, nhìn tả hữu liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh vừa thấy liền biết hắn hẳn là minh bạch thang tổ vọng tình huống. Bất quá ta trên đường đi qua Ngũ Tiên Quan, khi đáp ứng quá quan nội thường ra người, đưa bọn họ nữ nhi mang về nhà chung. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, tưởng huyện lệnh trên mặt lộ ra nghi hoặc hỗn loạn bất an chi sắc, hắn bản năng nhìn về phía Tiền lão gia. Tiền lão gia vội vàng nói, thường gia, chính là lần này đề cập ta làm cha này cọc án tử thường gia. Hắn như vậy vừa nói, tưởng huyện lệnh liền đã hiểu, thường gia vì cùng trong quận Dương Khai Thái thưa kiện bán điền bán đất, đem hai cái nữ nhi bán vào Ngô gia. Đại nhân ngươi trở về phía trước, vị này Triệu đại nhân chính nói muốn đi một chuyến Ngô gia đi một chút. Tiền lão gia lại nói khởi này cọc sự khi, ngữ khí thần thái cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hắn tuy rằng không rõ vì cái gì tới rồi tình trạng này, Triệu Phúc Sinh vẫn nguyện ý giúp thường gia vội, nhưng thân là trấn ma tư người, nếu muốn từ Ngô gia trong tay đòi lấy hai thiếu nữ đều không phải là việc khó. Hắn vừa nói xong, tưởng huyện lệnh một chút ngơ ngẩn. Triệu đại nhân, lần này tiến đến không phải Xương Bình quận Đinh đại nhân sao? Là Triệu đại nhân. Đinh Đại Đồng nghe đến đó ra tiếng nói, lần này nhập kinh lúc ban đầu là từ Châu Phùng đại nhân cùng đế kinh liên lạc, nói tốt là ta dẫn đường, nhưng nửa đường ra chút ngoài ý muốn, hiện giờ hết thảy lấy Triệu đại nhân là chủ. Nói xong, tưởng huyện lệnh quay đầu xem hắn, kia ta là Đinh Đại Đồng, Xương Bình quận trấn ma tư đại tướng. Đinh Đại Đồng thân phận một lộ ra ngoài, mọi người đại kinh thất sắc, một quận chi chủ, Lưu Tam gia đám người đầy mặt mờ mịt, bọn họ chỉ biết trấn ma tư người cao cao tại thượng. Đến nỗi cái nào trấn ma tư, cùng với chức vụ không đồng ý vị cái gì, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm, mà Tiền lão gia, tưởng huyện lệnh đám người liền sợ hãi, tưởng huyện lệnh còn không có phản ứng lại đây, người đã một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Sai dịch nhóm động tác chậm một chút, thấy huyện lệnh một quỳ, mọi người cũng đi theo quỳ rạp xuống đất. Sau một hồi, tưởng huyện lệnh mới dần dần hòa hoãn lại đây. Hắn hậu chi hậu giác tưởng, này một hàng từ Xương Bình quận tới người chung, dẫn đầu người thế nhưng là Xương Bình quận đại tướng, mà hắn trong lời nói ý tư thế nhưng là vị này Triệu đại nhân toàn quyền làm chủ. Kia vị này Triệu đại nhân lại là phương nào nhân vật? Chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh nói, đứng lên đi, đều đừng quỳ, ta muốn đi Ngô gia một chuyến. Tưởng huyện lệnh nghe vậy nhìn về phía Đinh Đại Đồng. Đinh Đại Đồng nói, Triệu đại nhân nói, các ngươi lên chính là, xem ta làm cái gì. Mọi người lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy. Bên ngoài có người tiến vào đáp lời, nói là đi Ngô gia chiếc xe đã bị hạ, Tiền lão gia trước đó chỉ làm người bị hai chiếc xe. Trấn Ma Tư người thêm Lư gia người ở bên trong nhân số cũng không thiếu. Hai chiếc xe có chút ngồi không dưới, Trần Mẫu nhìn Lư Dục Hòa liếc mắt một cái. Lư Dục Hòa liền nói, chúng ta cũng không phải Trấn Ma Tư người, dứt khoát liền không đi. Ôm Lư Mong Nhi, Trần Mẫu gật gật đầu, nhưng Trần Đa Tử do dự một lát. Đột nhiên ra tiếng, ta muốn đi, ngươi đi làm gì? Trần Mẫu có chút kinh ngạc nói, Trấn Ma Tư phá án, nào có ngươi. Triệu Phúc Sinh tắc nhìn Trần Đa Tử liếc mắt một cái, chịu Trần Mẫu khiển trách khi nàng có chút khẩn trương, đôi tay nắm chặt cổ tay áo, theo bản năng cúi đầu. Nhưng không đợi Trần Mẫu đem nói cho hết lời, Trần Đa Tử vẫn là cắn môi dưới, kiên trì nói, nương, ngươi cùng lão gia, Mong Nhi lưu tại huyện phủ, ta, nàng ngày thường cực nhỏ phản bác Trần Mẫu, lúc này nói chuyện đều có chút khẩn trương, nhưng giảng đến sau lại khi, ngữ điệu lại chậm rãi lưu sướng, thái độ cũng kiên định rất nhiều. Ta muốn cùng Triệu đại nhân bọn họ đồng hành. Nói xong, lại bồi thêm một câu. Ta nhất định phải đi. Ngươi đi có ích lợi gì? Ngươi thật là điên rồi. Trần Mẫu vội la lên. Ngươi có phu có tử. Đi theo Trấn Ma Tư các đại nhân xem náo nhiệt gì. Trần Đa Tử vặn khai đầu. Không nói gì, nhưng lại đi rồi vài bước. Đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Hào. Trần Đa Tử cùng chúng ta đồng hành, Triệu Phúc Sinh một phát lời nói. Trần Mẫu tuy nói lòng tràn đầy không mau, lại cũng không dám lại nhiều há mồm, có nàng ra tiếng. Trần Đa Tử nhẹ nhàng thở ra, tái nhợt trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đa tạ đại nhân, Mạnh Bà nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra thương hại, lý giải chi sắc, Trần Đa Tử vành mắt đỏ lên. Cúi đầu xoa xoa khóe mắt, Lư gia người lưu lại nơi này chờ. Trần Đa Tử cùng chúng ta cùng đường. Tưởng huyện lệnh, Tiền lão gia cũng cùng xe. Lưu tam gia, Thường tam, Thường tứ các ngươi đánh xe đi theo. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Lưu tam gia nghe nói lời này. Trên mặt xuất hiện lùi bước chi sắc. Này, Thường tam, ngươi nói như thế nào? Thường Tam còn không có nghe ra hắn ý ngoài lời. Chỉ là nói, chúng ta lâm đi ra ngoài trước. Nương nói chính là tìm Ngô gia phải về còn thừa 13 lượng bạc. Lưu Tam gia vô ngữ, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nhắc nhở. Ngô gia nhưng không dễ chọc. Nói xong, lại thở dài, ta không nên dính này nhàn sự. Nhưng quê nhà hương thân, hiện giờ rút tay về cũng không ra gì. Hắn giơ tay nhẹ nhàng trừ chính mình một cái miệng. Các đại nhân lên tiếng. Chúng ta đi theo làm là được. Quản nó là mang về hai cái cô gái vẫn là lấy tiền. Đại nhân nói cái gì chính là cái gì. Thường Tam trong mắt hiện ra nôn nóng. Chính là, Lưu Tam gia cường ngạnh nói. Đều nghe các đại nhân. Hắn ở ngũ tiên quan uy vọng rất cao. Lúc này hắn đều nói như vậy. Thường Tam. Thường tứ tuy nói thập phần không cam lòng, cũng chỉ có đồng thời lên tiếng. Đúng vậy, mọi người từ huyện phủ ra tới, Lưu Tam gia mấy người vẫn lái xe đi theo phía sau. Trấn Ma Tư tắc phân thành hai đội, phân biệt ngồi hai chiếc xe ngựa, Triệu Phúc Sinh có chuyện muốn hỏi Tưởng huyện lệnh. Liền làm hắn đồng hành, chiếc xe chậm rãi đi trước, Tưởng huyện lệnh hai chân kẹp chặt. Đôi tay gác ở đầu gối, vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm, người mỗi tháng mùng 1, 15 đều phải đi Trấn Ma Tư. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu mở miệng đặt câu hỏi, Tưởng huyện lệnh biểu tình cứng đờ gật đầu. Đúng vậy, nói xong, lại cảm thấy chính mình ngữ khí đông cứng, vội vàng bổ sung giải thích, đây là triều đình quy định, triều đình còn có này quy định. Triệu Phúc Sinh cười quay đầu nhìn về phía Đinh Đại Đồng cũng đầy mặt giật mình. Nhìn về phía Khương Anh đám người, những người khác đều lắc đầu. Không nghe nói qua, Đào Lập Vương nói, bất quá chúng ta huyện 2 năm nay cũng có quỷ hòa. Huyện chung mấy cái thân sĩ, thương nhân thường xuyên ở phủ nha hội tụ, thi thoảng sẽ làm huyện lệnh dắt đầu đưa chút vàng bạc tài vật lại đây, hắn cũng không ghi tội. Huyện chung người có phải hay không mùng 1, 15 đúng giờ tới, chỉ nhớ rõ những người này tới thực cần. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc, Đào Lập Phương liền nói ngay, chuyện ở đây xong rồi sao? Ta trở về huyện chung, cũng thường xuyên đi bái kiến đại nhân, cấp đại nhân tặng lễ, hắn nói nghe được tưởng huyện lệnh run như cầy sấy. Minh bạch hắn cũng là cái ngự quỷ giả, nhưng không biết Triệu Phúc Sinh là thần thánh phương. Nào, Sương Bình quận đại tướng đối nàng kính sợ có thêm còn chưa tính. Mặt khác huyện trấn ma tư lệnh tư thế nhưng cũng đối nàng như thế cung kính, Lưu Nghĩa Chân nói. Phúc Sinh, có không có khả năng, Kim huyện tình huống đặc thù, cho nên triều đình đối này có đặc thù quy định. Võ Thiếu Xuân gật đầu, có cái này khả năng. Triều đình đối với quan viên bái kiến trấn ma tư đứng đầu cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng lại duy độc đối Kim huyện hạ lệnh kết hợp thang tổ vọng đặc thù tình cảnh. Triệu Phúc Sinh cảm thấy này không giống như là bái kiến, ngược lại càng như là một loại đặc thù giám thị. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng huyện lệnh, ngươi mỗi tháng mùng 1, 15 đều đi trấn ma tư. Tưởng huyện lệnh cũng nghe tới rồi mấy người thảo luận, lại không dám tùy tiện ra tiếng, nghe nàng đặt câu hỏi, vội vàng gật đầu, đi, đi lúc sau là cái dạng gì tình cảnh, gặp được thang tổ vọng sao? Tưởng huyện lệnh chần chờ một lát, lúc này mới đáp, đại nhân, ta mỗi lần đi gặp canh đại nhân trước, đều là buổi sáng, mỗi phùng mùng 1 15. Canh đại nhân sẽ ở trấn ma tư tàng thư các nội xử lý công vụ, hắn ngữ khí còn xem như bình tĩnh. Nhưng Triệu Phúc Sinh lưu ý đến hắn đề cập thang tổ vọng khi trong cổ họng bắt đầu hoạt động, má cơ bắp cũng tùy theo căng chặt, nhĩ hạ làn da hiện ra tầng tầng nổi da gà, Tưởng huyện lệnh vô pháp áp lực thân thể bản năng sợ. Hãi, hắn là cái dạng gì tính cách người? Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi, Tưởng huyện lệnh lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, canh đại nhân có chút trầm mặc ít lời, cũng không cùng ta nói chuyện, hắn đánh cái dùng mình. Ta giống nhau ngồi nửa canh giờ, liền sẽ đứng dậy rời đi, nói xong. Hắn lau đem cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, lộ ra một cái kinh hồn chưa định cứng đờ tươi cười. Lúc ban đầu ta còn lo lắng canh đại nhân quái trách. Nhưng là canh đại nhân khí thế quá cường đại. Ta thật sự chịu không nổi. Hắn nhớ tới chính mình lần đầu tới Kim huyện đi nhậm chức. Dựa theo triều đình quy định đi trước trấn ma tư thỉnh an, ngay từ đầu là hoảng hốt bất an, lại hỗn loạn hưng phấn, đã sợ hãi ngự quỷ giả tồn tại. Đồng thời còn tưởng lấy lòng thang tổ vọng lấy tranh thủ hắn chiếu ứng, nào biết Tưởng huyện lệnh. Trước tiên làm đủ loại ứng đối không có tác dụng, thang tổ vọng không có cùng hắn nói chuyện. Hắn gần hướng nơi đó ngồi xuống, liền lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, Tưởng huyện lệnh lần đầu tiến đến bái phòng. Căng ra đầu ngồi sau một lúc lâu, kết quả không có được đến thang tổ vọng đáp lại. Hắn bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Thang tổ vọng toàn không thèm nhìn, hồi tưởng lúc ấy lần đầu tiên bái kiến thang tổ vọng tình cảnh. Tưởng huyện lệnh lại bắt đầu run cái không ngừng, hắn mỗi lần đi khi đều rất sớm. Thang tổ vọng thức dậy cũng sớm, sáng sớm ánh mặt trời dường như vô pháp xuyên thấu trấn ma tư sương mù. Chiếu tiến tàng thư các thời gian tuyến có vẻ ố vàng. Có loại âm lãnh cảm giác, Thang Tổ Vọng ngồi ở án thư mặt sau. Phía sau là Cao Cao, bãi đầy hồ sơ tủ, hình thành quanh năm vứt đi không được bóng ma bao phủ ở trên người hắn. Lệnh người cảm thấy tuyệt vọng lại áp lực, không dối gạt đại nhân nói. Ta lần đầu tiên bái kiến canh đại nhân là tháng 6 khi thời tiết đã chuyển ấm, nhưng ta trốn về nhà sau, lại tay chân đông cứng, trên người còn đông lạnh nổi lên thanh một khối, tím một khối dấu vết, tưởng huyện lệnh hoảng sợ dưới có chút thất thố. Nói hai câu nói thật, liền làm người nhà thiêu vài bồn nước ấm phao tắm mới hòa hoãn lại đây, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Xong việc Thang Tổ Vọng tìm ngươi phiền toái sao? Tưởng huyện lệnh may mắn nói, này thật không có, hắn nói, ta lúc đầu còn lo lắng đề phòng, sợ canh đại nhân trách ta vô lễ, nhưng cũng không có chuyện như vậy phát sinh, sao lại đi khi, vẫn cùng lần trước giống nhau, ta lại ngồi nửa canh giờ tả hữu, canh đại nhân cũng không đáp lại, ta liền tráng lá gan đứng dậy cáo từ, lúc sau mỗi tháng như thế, hắn mỗi lần căng ra đầu đi ngồi. Trên nửa canh giờ, Thang Tổ Vọng chỉ làm công, cũng không để ý tới hắn, đến hắn lúc đi cũng không trách tội, thật là quái thật sự, ta ở chỗ này đến nay đã đem mãn 3 năm. Đến năm nay tháng 6 liền sẽ điều khỏi nhậm, tưởng huyện lệnh nói tới đây khi. Trên mặt lộ ra may mắn chi sắc, Kim huyện rõ ràng xem như an toàn. Nghe hắn nói tới Thang Tổ Vọng trừ bỏ tính tình cổ quái, lời nói không nhiều lắm ở ngoài, cũng đều không phải là khó ở chung người, nhưng hắn giống như đối canh Vọng Tổ thập phần sợ hãi bộ dáng. Trần Đa Tử nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, Mạnh Bà liền trực tiếp hỏi, ngươi hình như rất sợ Thang Tổ Vọng. Ta cũng không phải nói sợ, chỉ là cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Tưởng huyện lệnh lắc lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm thùng xe sàn nhà, thẳng ngơ ngác nhìn sau một lúc lâu, nói, ta tổng cảm giác, canh đại nhân hắn không giống như là, tưởng huyện lệnh nhất thời nhân sợ hãi nói lỡ. Nhưng hồi ngộ lại đây sau, hắn ý thức được nói sai rồi lời nói, liền chặt chẽ nhắm lại miệng, không hề hé răng. Ngô Gia Ly Kim huyện phủ nha môn không xa. Nói chuyện này trong chốc lát công phu, bên ngoài đánh xe sai dịch nói, đại nhân, Ngô gia tới rồi. Tưởng huyện lệnh đại nhẹ nhàng thở ra, hắn dẫn đầu đứng dậy, dẫn theo quần áo từ trên xe nhảy xuống. Đại nhân, Ngô gia tới rồi. Triệu Phúc Sinh cũng không hề nóng lòng truy vấn Thang Tổ Vọng sự, dù sao nàng hiện giờ người ở Kim huyện, Thang Tổ Vọng sớm hay muộn là hội kiến thượng một mặt. Đến lúc đó chân tướng như thế nào, tự nhiên vừa thấy liền biết. Xe ở một cái đại trạch trước cửa dừng lại. Triệu Phúc Sinh đám người xuống xe khi phát hiện này nhà cửa phụ cận dường như là quanh quẩn một tầng sương mù, dường như nhìn kỹ này sương mù trình màu xanh nhạt, nội bộ có chút đỏ tươi mây tía trình ti nhứ trạng hỗn loạn ở đám sương trung phiêu đãng ở Ngô gia giữa không trung. Lãnh không ngại nhìn qua thế nhưng mỹ luân mỹ hoán, như mây mù tiên cảnh, nhưng Triệu Phúc Sinh đám người vừa thấy cảnh này, lại sắc mặt khẽ biến, Trấn Ma Tư mọi người bỗng chốc quay đầu lẫn nhau xem. Trong mắt truyền lại tương đồng tin tức, quỷ vực, Ngô gia bốn phía thế nhưng có quỷ vực xuất hiện, Đinh Đại Đồng đám người đề cao đề phòng, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc nhìn về phía tưởng huyện lệnh. Lúc này đã buổi trưa, như thế nào Ngô gia bên này còn có loại này vân? Nàng cố ý hỏi, nhìn còn như là mây tía, quái đẹp. Tưởng huyện lệnh liền cười, Ngô gia phụ cận hàng năm đều quanh quẩn như vậy vân. Nàng không có nhắc lại Thang Tổ Vọng này lệnh đến tưởng huyện lệnh trong lòng phòng bị hơi giảm, cũng nguyện ý nhiều lời một ít. Tương truyền nơi này nhà cửa trước đây từng là một tòa hoang trạch. Trạch trung phát sinh quá giết người việc, sau lại nháo quỷ. Tưởng huyện lệnh nói xong lời này, Triệu Phúc Sinh liền giật mình nói, không phải nói này Ngô gia tòa nhà nguyên bản là thang tổ vọng tài sản riêng sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Tưởng huyện lệnh ngẩn ra, hắn ngay sau đó ý thức được hẳn là huyện phủ có sai dịch ở hắn tới trước. Cùng Triệu Phúc Sinh đám người đề qua chuyện này, hắn lập tức bồi cười. Có lẽ là cái dạng này, rốt cuộc sự cách nhiều năm, có một số việc không minh không bạch, không dối gạt đại nhân nói, ta cũng mới đến nơi đây tiền nhiệm bất quá hơn 2 năm. Dân bản xứ khả năng càng quen thuộc, người này nhưng thật ra khéo đưa đẩy. Thâm khủng họa là từ ở miệng mà ra, nói chuyện tích thủy bất lậu, Triệu Phúc Sinh cười nói. Ngươi nói như vậy, ta đảo muốn nghe xem ngươi trong miệng đối tòa nhà này hiểu biết, này. Tưởng huyện lệnh trần chờ gian, Tiền lão gia cũng từ phía sau trên xe xuống dưới. Tưởng huyện lệnh hướng hắn nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn đi trước gõ cửa, đãi Tiền lão gia đi gõ cửa sau. Tưởng huyện lệnh mới cười nói, ta nói cũng không biết thật giả, đại nhân đã có hứng thú, coi như nghe cái việc vui cũng đúng. Nói xong, hắn nói, ta nghe nói tòa nhà này nguyên bản là có chủ chi vật. Ở hơn 40 năm trước, thuộc về một hộ họ Tôn nhân gia, hơn 40 năm trước. Vốn dĩ cười tủm tỉm Mạnh bà nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Liên thanh đặt câu hỏi, 40 mấy năm trước, 42 năm trước, vẫn là 43 năm trước. Nàng thái độ vội vàng, đem Tưởng huyện lệnh hoảng sợ. Triệu Phúc Sinh đem tay nhẹ nhàng đáp tới rồi Mạnh bà trên cổ tay. Ý bảo nàng tạm thời đừng nóng này, Tưởng huyện lệnh rốt cuộc chỉ là cái kẻ tới sau. Nghe nói này đó tiểu đạo tin tức chỉ có thể nói cái ngữ luân niên đại, hắn phi trấn ma tư người. Có một số việc quan trấn ma tư lịch sử hồ sơ là vô pháp tìm đọc, nhưng hắn là triều đình người. Trong Kim huyện tình huống đặc thù, triều đình nếu muốn an bài hắn làm một ít việc, nhất định cũng sẽ tương ứng hướng hắn lộ ra một ít việc, nói không chừng có thể từ vị này Tưởng huyện lệnh trong miệng đạt được một ít ngoài ý muốn chi hỉ. Mạnh bà bị Triệu Phúc Sinh một trấn an, miễn cưỡng trấn định xuống dưới, nhưng trong mắt lại vẫn mang theo nôn nóng. Tưởng huyện lệnh nói, cụ thể là nào một năm, ta cũng không lớn rõ ràng. Có lẽ là 42 năm, cũng có khả năng là 43 năm, Triệu Phúc Sinh xem hắn khẩn trương. Liền trấn an nói, đều không đáng ngại, ngươi chỉ lo nói chính là, đúng vậy. Tưởng huyện lệnh lên tiếng, nghe nói này Tôn gia sản khi ra cảnh tính giàu có, là ở nơi khác kinh thương, nói tới đây. Hắn ngừng lại một chút, nhìn về phía Đinh Đại Đồng, nói lên. Tôn gia sản khi giống như chính là ở Từ Châu địa giới kinh thương. Bất quá sự cách xa xăm, cụ thể ở Từ Châu nơi nào cũng không rõ ràng lắm, hơn 40 năm trước là cái đặc thù niên đại. Triệu Phúc Sinh đối thời gian này phá lệ nhạy bén, nghe được cũng thực nghiêm túc, ý bảo Tưởng huyện lệnh tiếp theo đi xuống nói. Tưởng huyện lệnh liền nói, sự phát kia một năm, Tôn gia nhi tử giống như mang về tới cái nữ tử. Nói là hai người tình đầu ý hợp, muốn thành hôn, nhưng vừa lúc kia 2 năm Thượng Dương quận quang cảnh không hảo, nói tới đây. Tưởng huyện lệnh ánh mắt lóe lóe, Đinh Đại Đồng đám người tức khắc liền minh bạch. Thượng Dương quận ngay lúc đó đại tướng sắp lệ quỷ sống lại, hành sự hung tàn thô bạo, ban bố một cái về đầu đêm quyền. Đặc thù quy định, cũng không biết sao. Người một nhà liền phải rời khỏi Kim huyện, dù sao gia nhân này rời đi không lâu. Có một ngày ban đêm, này trong phủ đột nhiên chảy ra hoàng hồng máu loãng. Tưởng huyện lệnh nói, kia dòng nước đến nơi nơi đều là, quanh thân có người ngay từ đầu có lẽ không chú ý, dẫm đến nơi nơi đều là dấu chân, hàng xóm còn phê bình. Xong việc báo quan, nói hoài nghi Tôn gia là giết người giấu ở nhà cũ chung. Lo lắng sự phát mới cử ra thoát đi, hàng xóm cho rằng Tôn người nhà đi rồi. Thi thể không người xử lý, thời gian lâu rồi hư thối nước chảy ra tới. cho nên muốn thỉnh quan phủ xem xét, quan phủ sai Dịch Tiến vào sau liền có đi mà không có về. Bên ngoài người liền biết là Tôn phủ trung náo loạn quỷ, xong việc báo hướng về phía trấn Ma Tư. Nghe nói đã chết không ít người, nháo thật sự nghiêm trọng, cũng không biết trấn Ma Tư là xử lý như thế nào này cọc án tử. Dù sao kế tiếp sự kiện bình ổn, tòa nhà xử lý sạch sẽ sau liền không chí một ít năm. Tưởng huyện lệnh nói, trước đây thời điểm còn có người sợ hãi, không dám tới gần, sau lại rốt cuộc lớn như vậy một chỗ nhà cửa, cũng có người nghĩ cách, nhưng quỷ họa lúc sau, Tôn người nhà không có trở về. Tòa nhà này liền cam chịu vì là thuộc trấn Ma Tư nhiều đời lệnh Tư đại nhân tài sản riêng. Thẳng đến hơn 20 năm trước, từ ngay lúc đó canh đại nhân làm chủ thưởng cho Ngô gia người, tòa nhà này mới có nhân khí, cảm tạ tháng 11, thịt thịt vụn ăn thịt thịt, đồng hài đánh thưởng. Lúc ấy kém một chương đổi mới, ta trạng thái vẫn luôn điều chỉnh bất quá tới, cho nên thiếu không còn. Hôm nay canh ba hợp nhất, cùng nhau bổ thượng hà tương đương. Hết chương.